Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3378, làm người đến bằng phẳng lỗi lạc ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi cười tủm tỉm nói. Tiền bối, ngươi sống trên ức năm. Cái dạng gì bảo bối chưa thấy qua. Chúng ta hôm qua còn ra tay cứu ngươi tộc hậu bối. Cái khỏa hạt châu này đưa cho chúng ta. Xem như báo đáp, như thế nào? Lão giả cười ha ha. Cuối cùng rõ ràng nha đầu này trong hồ lô bán cái loại thuốc gì. Nguyên lai quấn lớn như vậy phần cong. Liền là muốn theo hắn đòi hỏi bảo vật. Sống trên ức năm, dám ở trước mặt hắn trắng trợn đòi hỏi đồ vật. Chỉ có trước mắt nha đầu này một cái. Lão giả là càng xem Khúc Đàn Nhi càng thuận mắt. Bất quá, nha đầu này. Khẩu vị có phải hay không lớn chút? Liền quả quyết cự tuyệt nói. Nha đầu, cái khỏa hạt châu này có chủ. Khúc Đàn Nhi gật đầu. Ta biết rõ a hát, cái này không phải liền tại hỏi ngươi sao? Lão giả lặng yên nôn một câu. Ta cũng không phải là cái khỏa hạt châu này chủ nhân. Khúc Đàn Nhi lần theo lên tiếng. Hạt châu kia chủ nhân đâu? Lão giả hồi, chẳng biết đi đâu. Hay là, đã chết, chết, vợ chồng hai người rất là kinh ngạc, sự tình xa xưa, ta không muốn nhiều lời, coi như nói, cũng không phải lúc này, đối với hai bọn hắn nói rõ, không biết vì sao, nói đến cái này sự tình, lão giả biểu lộ cô đơn, Mặc Liên Thành cùng Khúc Đàn Nhi thức thời không hỏi nữa đi xuống, nhưng là, đối với cái khỏa hạt châu này, Khúc Đàn Nhi hết hy vọng không thôi. Cái kia cái khỏa hạt châu này. Mặc Liên Thành thích hợp mà bổ sung câu. Tiền bối, nếu như ta vợ chồng hai người không có đoán sai mà nói. Bởi vì cái khỏa hạt châu này tồn tại. Ngăn cản Vân Chi bộ lạc tộc nhân tiến đến. Lão giả gật đầu thừa nhận. Các ngươi đoán không sai. Sự thật xác thực như thế. Cái kia chúng ta lấy đi hạt châu. Đối với ngươi cùng ngươi tử tôn mà nói, không phải chuyện tốt một kiện sao? Như vậy, bọn hắn liền có thể tiến đến nhìn thấy hắn. Khúc Đàn Nhi thử dò xét nói. Lão giả khẽ mỉm cười. Nha đầu, ngươi ý nghĩ quá đơn giản. Khúc Đàn Nhi không hiểu, mà một bên Mặc Liên Thành đã muốn hiểu được. Giải thích nàng biết rõ. Đàn Nhi, hạt châu đặt ở cái này. Mục đích liền là vì ngăn cản Vân Chi bộ lạc tộc nhân tiến đến. Vì cái gì? Khúc Đàn Nhi trực tiếp hỏi. Mặc Liên Thành lắc đầu. Cái này, chỉ có tiền bối biết rõ. Lão giả đối đầu hai người ánh mắt. Cũng không giấu giếm. Ước năm trước đó, ta Vân Chi bộ lạc là hiền hách đại tộc. Tại Xích Phượng giới được xưng tụng là một tay che trời. Về sau bởi vì một chút gia tộc phân tranh. Dẫn đến tộc hệ phân công, phàm là đại gia tộc, sau lưng luôn có chua xót xử. Lúc trước hiển hách một thời Vân Chi bộ lạc cũng không ngoại lệ. Gia đại nghiệp đại, có bản lĩnh người tự nhiên là nhiều. Như vậy nhiều người, tự nhiên dễ dàng sinh ra dị tâm. Cái này không phải, mấy cái thực lực hùng hậu người bởi vì lợi ích vấn đề. Tụ tập cùng một chỗ, yêu cầu tự lập môn hộ. Mặc dù lúc ấy tộc trưởng muôn vàn thuyết phục cản trở, nhưng không ngăn cản được những người kia dã tâm. Mình tranh ám đấu nhiều năm, cuối cùng Vân Chi bộ lạc rời rạc, tử tôn hậu bối đường ai nấy đi, truy tìm chuyện cũ, lão giả vô hạn bất mãn cùng thổn thức. Về sau, đi ra tự lập môn hộ Bàng Chi dần dần lớn mạnh, mà huyết mạch chính thống Vân Chi bộ lạc nhưng dần dần tinh thần sa sút. Tiền bối, người không phải nói, đó là cái thực lực nói rõ tất cả thế giới. Cái gọi là được làm vua thua làm giặc, hắn có cái gì tốt tức giận không dứt. Khúc Đàn Nhi ngưng lông mày nho nhỏ mà thăm dò một câu. Tại hai vợ chồng đều cho là hắn sẽ tiết lộ chút lúc nào. Lão giả nhưng đột ngột lãnh đạm nghễ Khúc Đàn Nhi liếc mắt. Có chút não cả giận nói. Ngươi, có thể là... Hắn muốn mắng cái gì lại mắng không ra. Khúc Đàn Nhi nghe vậy nghiêng mắt hắn liếc mắt, rất là lơ đễnh, thực lực vốn là đại biểu tất cả. Ai, giảng câu lời nói thật, lão giả nhưng dường như chịu kích thích. Cái dạng gì cừu, có thể cho hắn nhớ kỹ nhiều năm như vậy. Trở lại cái này từ đường, nàng đều đó có thể thấy được. Lão giả cùng lần trước gặp mặt, không bình tĩnh, cách trương.